Đệ nhất danh sách, chương 479, lại thấy thiên chỉ hạc. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, một chỗ dân cư bên trong, có người kỳ quái thầm nói. 61 hiệu hàng rào phụ cận cấp D nhiệm vụ dường như xảy ra chút vấn đề. Vấn đề gì? Bên cạnh có cái lanh lảnh thanh âm hỏi. Cấp D nhiệm vụ còn có thể xuất vấn đề gì à? Trước kia những cái này cấp D nhiệm vụ A, đều là vừa tuyên bố, không bao lâu đã bị hoàn thành. Người xem, bình quân hoàn thành thời gian là 4 cái giờ đồng hồ. Có thể gần nhất 2 nhiệm vụ, đều là cách một thiên tài hoàn thành. Ồ, thiệt hay giả? Người nói chuyện tiếp cận qua. Thật đúng là A, một cái 21 tiếng đồng hồ. Một cái 23 tiếng đồng hồ. Chuyện gì xảy ra? 61 hiệu hàng rào phụ cận không có tư cách người cầm được sao? Vậy cũng không đúng à. Hai nhiệm vụ tổng cộng có 11 cái tư cách người cầm được hồi phục nhận nhiệm vụ. Điều này nói rõ khẳng định có 11 cái sát thủ tiếp nhiệm vụ. Nhưng này sao giết nhiều tay tiếp nhiệm vụ? Còn là xuất hiện một vài vấn đề. Có phải hay không là nhiệm vụ mục tiêu dường như khó giết? Người sai khiến nhiệm vụ gì? Đều là rất đơn giản cấp D nhiệm vụ. Chủ yếu là quét sạch tông thị một ít tội nghiệt tương đối trọng quan liêu. Cũng không có bảo tiêu. Vừa bắt đầu người nói chuyện nghi ngờ nói. Ra cái gì ngoài ý muốn sao? Vậy này hai nhiệm vụ là ai hoàn thành? Chính là cái kia cho chúng ta phát thịt dê phao bánh bao không nhân thiết ngu ngơ. Phốc, người bên cạnh cười ra tiếng. Đây nhất định là cái vừa đạt được tư cách người cầm được. Kết quả thoáng cái cũng rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không phải. Lúc trước hắn trả lại tiếp mấy cái nhiệm vụ. Nhưng hẳn là cự ly hắn quá xa. Không có cướp được. Ta cảm thấy có người cầm được hẳn phải là tại 61 hiệu hàng rào thị trấn. Quảng cáo, cầm việc này báo cáo cho lão bản A. Người bên cạnh nhai lấy bánh bích quy nói. Nhét vào sở hữu gần nhất nhiệm vụ tập hợp trong. Tuy cấp D người cầm được cũng không tính cái đại sự gì. Nhưng vẫn là muốn cho lão bản biết. Đi, đúng rồi. Những tiếp đó 61 hiệu hàng rào nhiệm vụ người. Về sau lại tiếp những nhiệm vụ khác chưa? Bên cạnh người kia bỗng nhiên nhớ tới cái gì tựa như. Ta xem một chút a, kết quả này vừa nhìn không sao. Trước hết nhất nói chuyện người kia rõ ràng phát hiện. Những cái này đi 61 hiệu hàng rào chấp hành nhiệm vụ tư cách người cầm được. Lại hết thảy biến mất. Không còn có cho bọn họ phát qua tin nhắn. Hắn nghi hoặc, chẳng lẽ là nghỉ ngơi rồi. Tạm thời không muốn nhận nhiệm vụ sao? Nhưng này 11 nhân chung. Có người là gặp nhiệm vụ tất tiếp đó a, cho dù rất xa cũng sẽ tiếp thử một chút. Không được, việc này phải mau chóng báo cho lão bản. Đoạn này thời gian Nhâm Tiểu Túc cũng không có làm sự tình khác. Liền thành thành thật thật vùi tại tiểu trong tửu quán cùng chờ đợi nhiệm vụ mới. Sau đó câu cá. Hắn cũng nghĩ qua muốn đi cái khác hàng rào chấp hành nhiệm vụ. Nhưng đúng là quá xa. Lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Còn không bằng trước lưu ở chỗ này nhiều quen thuộc di động sau lưng tổ chức tình huống. Vẻn vẹn nửa tháng sau. Hắn thu nạp trong không gian di động đã có hơn 10 bộ. Bất quá để cho hắn thất vọng chính là. Nửa tháng. Đối phương cũng mới ban bố hai cái về 61 hiệu hàng rào nhiệm vụ. Thời gian, di động trả lại ban bố cái khác hàng rào hơn 10 nhiệm vụ. Chỉ là bởi vì quá xa, lại chưa quen thuộc, cho nên Nhâm Tiểu Túc không có. Nhâm Tiểu Túc đại khái tính một chút. Nếu như nói 60 thiên ở trong hoàn thành 5 cái nhiệm vụ tài năng tấn cấp C cấp. Như vậy đơn độc một cái hàng rào nhiệm vụ nhất định là không đủ. Chung quy ám sát loại chuyện này. Không có khả năng tại cùng một cái hàng rào nhiều lần phát sinh. Đi một bước nhìn một bước A, Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến. Liền vào lúc này, di động lại đón đến một mảnh tân tin nhắn. Mục tiêu chương từng nhưng. Bắt đầu Tông Thị 144 hàng rào khóa thuế tư cục trưởng. Hiện chạy trốn đến 61 hiệu hàng rào ngoài thị trấn. Thù lao 20.000 nguyên. Nhâm Tiểu Túc trong lòng vui vẻ. Đây cũng là người quen a. Không nghĩ tới An Kinh tự dường như cùng những cái này quan liêu gây khó dễ tựa như. Lại liên tiếp đối với bọn họ phát ra nhiệm vụ. Bất quá tổng hợp lúc trước nhiệm vụ đến xem. Di động sau lưng tổ chức mỗi lần cũng sẽ nói một chút muốn giết người có cái gì ác liệt dấu vết hoạt động. Dường như là vì để cho bọn sát thủ tiêu trừ phạm tội tựa như. Mà cấp D nhiệm vụ chủ yếu liền tập trung ở một ít lấn đi lũng đoạn thị trường nhà xưởng người quản lý phía trên. Hoặc là một ít cực kỳ ác liệt thị trấn người quản lý. Có thể Nhâm Tiểu Túc có chút ồn ào không rõ. Những người này thật sự có người hội mua mạng của bọn hắn sao? Hắn không hiểu nổi đạo lý trong đó. Tự đi hỏi hỏi Thuyết Thư Tiên Sinh. Kết quả Thuyết Thư Tiên Sinh nói. Hắn suy đoán, những cái này di động người cầm được lấy được nhiệm vụ. Đều là An Kinh tự chính mình tuyên bố. Bọn họ dùng siêu phàm giả xác nhận giá cả cực kỳ cao ngang nhiệm vụ. Cố chủ tiền thù lao một bộ phận cho hoàn thành nhiệm vụ siêu phàm giả. Mà An Kinh tự chính mình rút ra tiền thuê. Thì dùng để gắn bó tất cả An Kinh tự ngoại vi sát thủ hệ thống. Dùng cái này tới làm tuyển chọn nhiệm vụ. Đồng thời bài trừ bọn họ muốn giết chết mục tiêu. Về phần bọn họ cụ thể có cái mục đích gì. Chỉ có chính bọn họ biết. Nhâm Tiểu Túc cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn thẳng đến Trương Từng Nhưng chỗ túp lều đi qua. Đây là lần thứ 3 ở vào 61 hiệu hàng rào nhiệm vụ. E rằng nhiệm vụ lần này. Phụ cận di động liền thu không sai biệt lắm a, nhanh đến Trương Từng Nhưng chỗ túp lều lúc trước. Nhâm Tiểu Túc trước cẩn thận vòng một vòng lớn. Tận lực quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù đối với giao một cái tai to mặt lớn quan viên rất đơn giản. Nhưng vạn nhất có phần cái gì ngoài ý muốn đâu này. Kết quả Nhâm Tiểu Túc thấy được Trương Từng Nhưng túp lều bên cạnh một sợi dây điện cán. Lại ngừng lại một cái nho nhỏ bạch sắc thiên chỉ hạc. Quảng cáo, lúc này đã bầu trời tối đen. Nếu không phải Nhâm Tiểu Túc gặp qua cái đồ chơi này chỗ quái gì. E rằng thật sự là chú ý không đến nó. Kia thiên chỉ hạc đối mặt phương hướng. Chính là Trương Từng Nhưng túp lều. Lúc này Trương Từng Nhưng đang tại bên trong ngủ nha. Tình cảnh dần dần quỷ dị. Thiên chỉ hạc nhìn chằm chằm Trương Từng Nhưng. Mà Nhâm Tiểu Túc thì nhìn chằm chằm kia thiên chỉ hạc. Nhâm Tiểu Túc rất xác định. Trước kia nhiệm vụ xác thực không có nhìn thấy cái gì thiên chỉ hạc. Nhất định là hành vi của mình gần đây đưa tới sự chú ý của đối phương. Cho nên đối phương muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đang làm sự tình. Bất quá hắn cũng rất xác định này thiên chỉ hạc phản hồi tin tức khẳng định không phải là tức thời tính. Bằng không thì cũng không cần ghi tờ giấy. Trực tiếp đối với thiên chỉ hạc nói vài lời chẳng phải xong việc sao. Hơn nữa chính mình trước bắt qua một cái thiên chỉ hạc. Kia thiên chỉ hạc cũng xem qua hình dạng của hắn. Như nó có thể tức thời truyền đi tin tức. Kia e rằng đối phương đã sớm bắt đầu lùng bắt chính mình rồi a, nghĩ tới đây. Nhâm Tiểu Túc quyết đoán mở ra ám ảnh chi môn. Cầm này thiên chỉ hạc bắt được. Kia thiên chỉ hạc vội vàng không kịp chuẩn bị bị người nắm. Liền muốn mở ra hai cánh đi cắt Nhâm Tiểu Túc ngón tay. Kia hai cánh chi sắc bén. E rằng người bình thường nắm. Ngón tay đều muốn bị tước đoạn. Nhưng lần này Nhâm Tiểu Túc trưởng trí nhớ. Tốc độ nhanh hơn. Trực tiếp liền đem thiên chỉ hạc cho ném vào không gian. Lúc này, thu nạp trong không gian đã có hai cái thiên chỉ hạc. Còn thứ nhất còn bị hủy đi thành một chương giấy trắng. Nghe nói tập hợp đủ 1.000 thiên chỉ hạc. Dường như có thể cho người thích mang đến may mắn. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ miên man. Nhiệm vụ lần này, Nhâm Tiểu Túc không thể lần nữa đến tân di động. Đại khái là phụ cận di động người cầm được cũng đã toàn quân bị diệt a, Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế.